Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 16 lương tâm ngươi có đau hay không? Sáng ngày thứ hai. Diệp Quảng Quảng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh dậy mà không cần đồng hồ báo thức. Sau đó, bắt đầu xem xét hôm nay nên trang điểm da mặt kiểu gì. Nếu Tư Dạ Hàng bên này đã không cần phải che giấu dung mạo nữa rồi, nàng tự nhiên có thể khôi phục dáng vẻ vốn có. Bất quá, nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng còn có một cái chuyện rất trọng yếu yêu cầu phải làm. Để chuyện này có thể tiến hành thuận lợi, nàng yêu cầu tạm thời che giấu thân phận của mình. Nàng lúc đầu tướng mạo ngoại trừ Tư gia người nơi này, đến nay không có người từng thấy qua, trước mắt thích hợp cho đến thời điểm đó, nàng liền nên đem ra dùng một chút, cũng tiết kiệm nàng lại lén lén lút lút nghĩ biện pháp che giấu dung mạo của mình. Vô vô, ý nói, nếu thích hợp thì đến lúc đó thể hiện ra dung mạo của bản thân, không cần phải che giấu nữa nhưng mà vẫn là phải che giấu nguyên mạo cho người ngoài không biết. Ví dụ, Thẩm Mộng Kỳ, Cố Việt Trạch. Cho nên, nàng nguyên dạng vốn có tạm thời vẫn là không có ở trước mặt quá nhiều người bại lộ thì tốt hơn. Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, vì vậy ngoại trừ hình xăm ra, vẫn là khôi phục ngày trước cây ánh mắt trang điểm da mặt, thuận tiện đeo lên đỉnh đầu màu xanh lá cây tóc giả. Vô vô, suy nghĩ cho đã rồi rốt cuộc vẫn xài cái bộ dạng cũ. Đập đập. Làm Diệp Quảng Quảng lúc xuống lầu, không thấy Tư Dạ Hàng. Ngược lại Lâm Khuyết con hàng kia hôm nay lại đến. Tên kia trong lúc vô tình dương mắt thấy nàng, nhất thời đem trong miệng cà phê tất cả đều cho phun ra ngoài. Thảo! Mắt chó của ta! Vô vô, ta hiểu mà Lâm Khuyết. Vỗ vai! Lâm Khuyết, vô ca, qua nói cho Quẩn Quẩn chỉnh lại kịch bản hộ ta đi. 2. X2. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, một bộ hiếm thấy trách lầm biểu tình. Nàng hướng phía dưới lầu quét mắt qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàng bên ngoài hai cái bạn tốt, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi cũng ở đây. Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tu ở trên người của nàng dừng lại một giây, trên mắt kính gọng vàng kim tơ thoáng qua một đạo bạch quang, nhìn về phía Lâm Khuyết thời điểm, trong giọng nói là nguy hiểm cảnh cáo, Lâm Nhị, đây chính là ngươi rạng sáng 5 giờ đem ta đánh thức chạy tới Cẩm Viên nhìn đến kinh hỉ. Một bên Tạ Chiết Chi cười cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt dâm tà hồn siêu phách lạc, ha ha Tu, đừng nói như vậy chớ. Quả thật rất kinh ngạc vui mừng không phải sao. Thật hâm mộ cửu ca, mỗi ngày đều trải qua thú vị như vậy. Vô vô, đệt, tên này là S, chắc chắn là S. Kinh nghiệm của ta sau ngàn bộ tiểu thuyết không sai đâu. Không phải là, nàng ngày hôm qua. Ngày hôm qua dung nhan, không trang điểm. Thật siêu đẹp siêu tiên, ta đều sợ ngây người. Lâm Khuyết lời nói không có mạch lạc mà giải thích. Tạ Chiết Chi cười không nhịn được, dạ dạ dạ, siêu đẹp siêu tiên, ngươi cũng có thể cùng cửu ca như thế tìm một loại phong cách này. Lâm Khuyết không có biện pháp giải thích, chỉ có thể vẽ mặt biệt khuất hướng phía Diệp Quảng Quảng trừng đi qua. Diệp Quảng Quảng nhíu mày, xem ta làm gì. Trang điểm là nữ hài tử đối với người khác lễ phép căn bản nhất không biết sao. Lâm Khuyết khóe miệng co giật, ngài quả thật là rất có lễ phép rồi. Vô vô, vỗ vai Lâm Khuyết. 2x2. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, là Tư Dạ Hàng tỉnh rồi. Nam nhân ánh mắt nhàn nhạt ở dưới lầu nhìn lướt qua, trên mặt không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Phải nói đây vẫn là một biến thái tâm lý, tư chất mạnh nhất, thấy nàng cái bộ dáng này ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Diệp Quảng Quảng không quên giờ phút này trọng yếu nhất chính là quét Tư Dạ Hàng độ hảo cảm cùng độ trung thành, để cho hắn tin tưởng chính mình, hoàn toàn đối với chính mình yên tâm, vì vậy bạch bạch bạch chạy tới trước mặt Tư Dạ Hàng, cửu gia, người xem ta ngày hôm nay đẹp mắt không? Tư Dạ Hàng nhìn trước mắt cặp mắt lấp lánh yêu cầu khen ngợi, vẻ mặt vô cùng sinh động nữ hài, bởi vì nữ hài rời đi mà u buồn cả một đêm tâm tình, không hiểu tiêu tán mấy phần, Lâm Khuyết vẻ mặt vô cùng thê thảm, cửu ca, lương tâm của ngươi thật có đau hay không? Thẩm Tu bình tĩnh ngồi ở một bên, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ hoàn toàn là trong dự liệu của ta, Tạ Chiết Chi nhưng là nhìn đến mặt đầy hứng thú,